Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 0551 chương cơ trí khách sạn lão bản. Nhìn xem mặt đất, An Thụy Đạt đã nhận ra dị dạng, nhắc nhở ngu xuẩn tiểu côn đồ. Đồ ngói đi tới mã thất phụ cận, xem xét đối diện, thấy được một số đá vụn, chỉ là một số phổ thông đá vụn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trên đường thường xuyên sẽ có dạng này đá vụn dẫn đến móng ngựa xảy ra vấn đề. An Thụy Đạt đi theo tiểu côn đồ, xem xét những cái kia đá vụn, tiện tay nhặt lên một khối, rõ ràng bị người từng giở trò. Nhìn xem những cái này đá vụn cắt ngang mặt, đồ ngói cầm lấy đá vụn, không qua nhãn lực của hắn hiển nhiên không thể nhận ra cảm giác đến đá vụn bị người từng giở trò. Giáo hoàng bệ hạ, hiển nhiên ngươi quá khẩn trương, ta một điểm cũng nhìn không ra những cái này đá vụn bị từng giở trò. An Thụy Đạt trong lòng tức giận mắng ngu ngốc, kiên nhẫn giải thích nói, nhìn xem đá vụn cắt ngang mặt, trơn nhẵn hoàn chỉnh, nếu như chỉ là một mặt là như thế này hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đá vụn mỗi một mặt đều như thế thuận theo, điều này đại biểu là cố ý, đồ ngói lúc này mới cẩn thận xem xét. Hoàn toàn chính xác mỗi một khối đá vụn đều có dạng này đặc thù. Nếu như là tự nhiên hình thành tuyệt đối không có dạng này đặc thù. Hắn có một loại không tốt lắm báo hiệu, có thể hay không thật đã có người sớm ở chỗ này chuẩn bị. Xong, muốn đối ngài bất lợi, không có người tiết lộ qua hành tung của ta. Càng ta không có biết ngươi hội mang theo ta đi con đường này. Cho nên những vật này có thể là dùng tới đối phó người khác. Cũng có thể là đối phó nơi này đi qua mỗi một tên lữ khách. An Thụy Đạt hướng tiểu côn đồ giải thích, nếu như phía trước có khách sạn mà nói chuyện này liền nói còn nghe được. Vì cái gì? Đồ ngói vẫn là không cách nào lý giải. Không khỏi nhanh kịp phản ứng. Cả kinh kêu lên. Khách sạn vì để cho nơi này đi qua người đều mất đi công cụ thay đi bộ. Sau đó cũng chỉ có thể ở tại hắn trong lữ điếm. Ngươi còn không tính ngu đến mức không có thuốc. Chữa, An Thụy Đạt thậm chí bắt đầu hoài nghi tên côn đồ các ké này trong đầu đến cùng lắp cái gì. Thậm chí ngay cả như thế dễ hiểu đạo lý đều cần giải thích thời gian dài như vậy. Hắn càng hoài nghi mình là thế nào hội rơi xuống như thế tên ngu xuẩn trong tay. Quả thực là sỉ nhục. Nhìn chúng ta đến vào xem nhà kia khách sạn. Sau đó yêu cầu hắn bồi thường chúng ta một con ngựa. Đồ ngói có chút nổi nóng. Hiện tại công cụ thay đi bộ bị làm hư. Kế tiếp còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Đồ bước hành trình chí ít hội tăng thêm nửa tháng trở lên. Vậy đơn giản là tai nạn, nếu như ngươi muốn được nơi này ngươi chấp pháp bộ môn phát hiện mà nói cứ làm như vậy. Ta cam đoan đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đem ngồi tù mục xương. An Ngụy Đạt bưng bít lấy chán, đã nhanh bị ép điên. Tiểu trấn tử bên trên tương đương lãnh tịch, bởi vì chiến tranh quan hệ, nhân khẩu đại lượng giảm bớt, mà lại lưu động nhân khẩu càng là giảm bớt gấp đôi. Cho nên khách sạn sinh ý cũng tương đương hỏng bét, coi như ngẫu nhiên có người đi qua nơi này cũng chọn tại bởi vì dã ngoại qua đêm. Đại bộ phận bởi vì chiến tranh nghèo rớt mồng tơi, căn bản không có tiền ở trọ. Quán trọ nhỏ lão bản Thác Ni tiên sinh cuối cùng nghĩ ra được một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Tại người cách đó không xa giao lộ giải lên một số bị đánh mài qua thạch đầu. Những đá này có thể làm cho mã thất móng nứt ra. Những người kia đã mất đi mã thất mà nói nhất định sẽ lựa chọn tại phụ cận qua đêm. Tiểu trấn tử vào miệng khách sạn liền thành bọn họ thứ nhất lựa chọn. Hắn là cái người thành thật. Trước kia chưa bao giờ làm như vậy qua. Càng không có thương hại qua bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ vì một cuộc sống của người nhà, hắn nhất định phải làm như thế. Vì thế trong lòng của hắn luôn luôn rất áy náy, tràn đầy tội ác cảm giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, tội ác cảm giác bắt đầu náo nhiệt lên sinh ý cho hòa tan. Từ khi cái này chủ ý áp dụng về sau, hắn khách sạn khách nhân bắt đầu tăng thêm, thậm chí so trước khi chiến đấu sinh ý còn tốt hơn. Mỗi ngày đều có thể có đại bút doanh thu. Con của hắn cùng thê tử thậm chí tại chiến hậu có cơ hội qua bên ngoài du lịch. Cho nên hiện tại nàng đã bắt đầu làm trầm trọng thêm làm như thế. Tiền tài che đậy cặp mắt của hắn, nhượng hắn đã mất đi lòng xấu hổ cùng tội ác cảm giác. Đứng tại cửa của quán trọ nhỏ, gặm lấy hạt dưa nhìn qua dần dần tối đi xuống đại mã đường. Khách sạn hôm nay phòng trọ đã nhanh muốn trụ đầy, còn có không đến 3 gian phòng trống. Vì dãy tiền nhiều hơn hắn thậm chí một mình đề cao khách sạn giá cả. Những khách nhân kia chỉ có thể nhận thua. Hắn vẫn cải tiến biện pháp của mình. Tại tiểu trấn vào miệng vị trí thụ một khối so sánh bắt mắt thẻ bài. Trên đó viết bên ngoài trấn mặt dã thú ẩn hiện. Mời lữ khách chú ý an toàn. Cứ như vậy những người đến kia coi như cảm thấy khách sạn giá cả hơi đắt. Cũng không dám mạo hiểm tại dã ngoại qua đêm. Điều này khiến cho dân bản xứ bất mãn, cho rằng Thác Ni nhượng trên thị trấn người hổ thẹn là cái đại lừa gạt. Nhưng Thác Ni thê tử là cái thùng thuốc nổ, làm có người nói Thác Ni không phải thời gian chung quy dẫn theo nhà mình nhà bếp đao ra ngoài phân. Sự thời gian dần qua trên thị trấn có rất ít người cùng nhà này người liên hệ. Không có bằng hữu, không có gì, chỉ cần có tiền là được, tiền mới thật sự là bằng hữu. Thác Ni hiện tại cho rằng như vậy, hắn không có chút nào vì thế cảm thấy khổ sở, đem qua tử trong tay bì ném trên mặt đất. Hắn thấy được tiến vào thôn trấn hai người, dắt ngựa, mã thất khập khiễng, hiển nhiên trúng chiêu, cơ hội tới, hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hai vị, nhìn ngựa của các ngươi xảy ra chút vấn đề. Thác Ni ở một bên đi theo, cười theo, tòa này tiểu trấn tử chỉ có ta một nhà lữ điếm. Các ngươi nhất định thấy được tiến vào thôn trấn thời điểm cái này khối bài tử. Tại dã ngoại qua đêm cũng không quá an toàn. Ta khách sạn hàng đẹp giá rẻ. Ngay ở chỗ này, hắn dùng ngón tay chỉ sáng lên đèn gia đình thức quán trọ nhỏ. Nguyên bản đối giáo hoàng bản thân cũng không có cái gì đặc biệt nhận biết. Nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, tiểu côn đồ đồ hoa danh trong kinh ngạc. Đối phương đoán không sai, nơi này quả nhiên có một nhà quán trọ nhỏ. Ý vị này đối phương tất cả suy đoán toàn bộ đều là đúng. Bén nhạy sức quan sát không phải hắn có thể bằng. Khoảng cách của hai người cách tương đương gần. Cái này khiến khách sạn lão bản trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này hai người này là người yêu quan hệ? Hiện tại có rất nhiều nam nhân càng ưa thích nam nhân. Tuy nhiên hắn không biết ở trong đó đến cùng có gì vui. Nhưng trên cái thế giới này tổng có một ít người cùng thường nhân khác biệt. Hắn hợp ý, tiếp tục giới thiệu, chúng ta nơi này có không tệ tình thú gian phòng. Có thể thỏa mãn hai vị. Mà lại giá cả cũng tương đương công đạo, còn có thể cung cấp các loại công cụ. Cái gọi là công cụ cũng là hắn lâm thời nghĩ tới. Làm ăn đầu người não luôn luôn tương đương linh hoạt. Trước đem người lừa gạt đến trong phòng trả tiền lại nói. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Đồ ngói có chút nổi nóng, thanh âm băng lãnh. Nếu như ngươi nói lung tung, ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Ném đến dã ngoại, quy những con sói kia cùng dã thú. Khách sạn lão bản cho rằng đối phương không muốn để cho người khác biết bọn họ đam mê. Chắn vâng nhỏ giọng nói ra. Ngài yên tâm, vì khách nhân giữ bí mật là nghĩa vụ của ta. Không có người sẽ biết. Hiển nhiên đối phương hiểu lầm. Đồ ngói còn muốn giải thích. Bị y phục che tay cảm nhận được đến từ đồng bạn tiếp xúc. Hắn nhìn lấy dán chặt lấy chính mình giáo hoàng, sau đó im lặng, cung cấp hai kiện phòng, sau đó có ăn cái gì? An Thụy Đạt không muốn gây phiền toái, như là đã trúng chiêu, nhất định phải ở chỗ này, có chuyện gì đợi sáng mai lại nói, huống chi số tiền kia cũng không phải hắn tới đỡ. Yên tâm, ta chỗ này có không ít đồ ăn. khách sạn lão bản Thác Ni nhất nhất giới thiệu đứng lên. Sau cùng hai người điểm hai chén sữa bò cùng hai khối bò bít tết. Gian phòng mức độ thực sự không dám lấy lòng. Đồ ngói nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, bất quá dù sao cũng so ở tại dã ngoại mạnh hơn. Trong phòng đem tất cả mọi thứ buông ra, sau đó nhìn thoáng qua hai tay bị trói ở giáo hoàng. Luôn luôn buộc đối phương cũng không có cách nào, đợi chút nữa còn muốn ăn cơm, cũng không thể uy đối phương. Hắn có thể chưa từng có uy qua nam nhân ăn cơm. Giáo hoàng bệ hạ, đầu óc của người ta rất bội phục. Ngài có thể đến trên vị trí kia nhìn cũng không phải dẫm nhầm cứt chó. Cho nên ta phải cảnh giác điểm. Hắn đi đến trước mặt giáo hoàng, cầm lấy dao gam, đem dây thừng chậm rãi cắt. Nhưng ta tin tưởng, ta thể lực tuyệt đối còn mạnh hơn ngươi quá nhiều. Nếu như ngươi ý đồ trốn chạy, ta sẽ cắt cổ họng của ngươi, sau đó đưa ngươi kiếm trên tàng cây, trơ mắt nhìn lấy máu tươi của ngươi lưu quang. Bây giờ rời đi nơi này, ta sẽ bị bên ngoài dã thú ăn hết. Huống chi ta đã đầy đủ mệt nhọc, chỉ muốn ăn một bữa cơm, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. An Thụy Đạt mở trói trong nháy mắt ngã đầu nằm ở trên giường, hoạt động cổ tay, đương nhiên hắn vẫn còn đang suy tư. Hiện tại nếu như từ trong tay đối phương chạy trốn lời nói, tiếp xuống hẳn là đi nơi nào, càng nghĩ không có tốt chỗ. Hiện tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên trị an sảnh khắp nơi đều đang tìm chính mình. Mà lại mình không có tiền, liền đối giao người bình thường cần có lực lượng đều không có. Hắn nhìn chăm chú lên đang trước gương dùng dao găm cạo ria mép tuổi trẻ tiểu côn đồ. Có lẽ đi theo đối phương ngược lại là ý đồ không tồi. Chí ít một ngày ba bữa còn có bảo hộ. Tổng so tự mình một người mạnh hơn. Tóm lại gặp lại thuộc hạ của mình trước đó đi theo đối phương bên người có không ít chỗ tốt. Chúng ta Mã Thất là vị này lữ điếm lão bản kiệt tác. Ta muốn hẳn là tìm hắn muốn chút bồi thường loại hình. Cạo lấy ria mép đồ ngói đối tấm gương bất. Mãn nói. Nếu không lợi cho hắn quá rồi, không cần, thời điểm ra đi thả một mồi lửa đốt đi nơi này. An Huy Đạt từ trên giường ngồi xuống, hữu khí vô lực nói ra, chỉ là đòi hỏi một điểm đền bù tổn thất cũng không đủ. Tiểu côn đồ đồ ngói sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lấy vị này đã từng giáo hoàng bệ hạ. Vỗ tay nói, ý kiến hay. Nếu như ta có thể sớm một chút nhận biết ngươi, nhất định sẽ bị cá nhân của ngươi mị lực chiết phục, trở thành ngươi trung thành thuộc hạ. Câu nói này cũng không có khoa trương. An Thụy Đạt tại làm chuyện xấu phương diện thiên phú không ai bằng. Bất luận cái gì người xấu đều sẽ bị đối phương mị lực chiết phục. Hắn nhún nhún vai, đây chỉ là một đơn giản nhất trả thù phương pháp mà thôi. Nếu như thời gian sung túc, ta có thể nhượng vị kia khách sạn lão bản hối hận hắn lúc trước làm những chuyện kia. Lúc này có người gõ cửa, là đưa bữa ăn người, đem đồ vật bắt đầu vào đến đóng cửa lại. Hai người ăn xong bữa cơm no, đồ ngói một cái, tuy nhiên chúng ta có hai cái gian phòng, nhưng chúng ta đến ở cùng một chỗ, ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên. Ngươi nói tính toán, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. An Thụy Đạt biết mình đưa ra dị nghị mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, mặc cho đối phương quyết định, chăn mền trải trên mặt đất. Sau đó ngươi ngủ trên mặt đất, ta giường ngủ, đồ ngói đẩy ra ngồi ở giường trên đầu An Thụy Đạt. Một mình nằm ở trên giường, mềm mại giường làm cho người hoài niệm, yên tâm. Chờ xác nhận ngươi không có bất kỳ cái gì chạy trốn tâm tư, ta sẽ để ngươi qua thoải mái dễ chịu điểm. An Thụy Đạt nã lấy chăn mền nằm trên mặt đất, dã rời xông tới, nhượng hắn lập tức ngủ thiếp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.